vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 972 ta đối với ngươi làm cái gì? Bên tai phiêu khởi hắc ảnh đạm đạm thanh âm, vào trước là chủ đi. Thực tế xem ra, Bùi Vị Ương cùng Tần Tiêu Dật kỳ thật còn không có giao thoa, mấy năm nay. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nghe vậy, Liễu Vân ánh mắt mang theo ý cười, cùng ngươi có quan hệ. Hắc ảnh, cũng không tính, nhiều nhất che lấp một chút Tần Tiêu Dật nam chủ quang hoàn. Nữ chủ quang hoàn tự nhiên liền cảm ứng không đến, Liễu Vân hiểu rõ. Chỉ cần che lấp một phương lực hấp dẫn, hai bên gặp mặt tỷ lệ liền nhỏ, nàng liền nói. Hắc ảnh vừa ly khai, nữ chủ liền xuất hiện, hiển nhiên nam nữ chủ quang hoàn bị áp lực thật sự. Có tiểu hứa bùng nổ, đến hắc ảnh nhắc nhở, Liễu Vân hồi tưởng nam nữ chủ tình huống, rốt cuộc loát thuận, hiển nhiên, ở Tần Tiêu Dật xem ra, lúc trước lập khế ước đại điển thượng Bùi Vị Ương ra tay. Chưa chắc là vì hắn, vì Diệp Thiên, vì Tần gia phu nhân. Vì hai nhà quan hệ từ từ đều càng thêm hợp tình hợp lý, duy độc không có khả năng vì hắn người. Này, không đầu không đuôi, Tần Tiêu Dật lại tự luyến, cũng đoán không được cảm tình phương diện đi, vô luận là thân phận địa vị. Thực lực cảnh giới, chênh lệch lược xa, tương phản, Bùi Vị Ương cùng Tần gia quan hệ thân mật, cùng Tần phu nhân quan hệ cực hào. Lấy Tần Tiêu Dật hiện tại đối Tần gia thù hận, đối Bùi Vị Ương chỉ có cảnh giác, Úc Nha, nếu không phải không khí không đúng, Liễu Vân đều tưởng móc ra thần linh quả ra tới gặm, bạn chân thật đại dưa ăn đến trong miệng, mới kêu thoải mái đâu, Thánh Tuyền tôn chủ thế nhưng cũng tới, muốn làm cái gì đâu, Tần Tiêu Dật trong tay kiếm góc độ dị thường. Là dễ dàng nhất ra chiêu tính cảnh giác kéo cao. Tùy tiện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đối mặt một cái thập cấp cao thủ. Thậm chí đã tọa chấn một đại nơi dừng chân vô số năm tôn chủ. Tần Tiêu Dật đương nhiên khẩn trương. Hắn cho dù có át chủ bài chạy. Nhưng còn có một cái Liễu Vân đâu. Vô luận như thế nào. Hắn không có khả năng vứt bỏ Liễu Vân một mình đào tẩu. Nhưng hai cái thất cấp. Đối Bùi Vị Ương tới nói, cũng sẽ không so con kiến cường nhiều ít, ngạnh tới. Bọn họ tuyệt đối không có phần thắng, Bùi Vị Ương kinh hỉ tươi cười ngưng ở trên mặt. Biểu tình lược cương, ánh mắt vừa chuyển, rốt cuộc thấy được Liễu Vân, một lòng lại toan lại trầm, nghẹn muốn chết, phía trước là Tần Túc, hiện tại lại là mặt khác nữ tu. Tần Tiêu Dật vĩnh viễn sẽ không đem nàng hộ ở sau người đi. Tuy rằng, thực lực của nàng đủ cường, nhưng nàng vẫn là tưởng thể hội một chút thích người có thể đem nàng bảo hộ ở sau người cảm. Giác, nhìn kỹ, Bùi Vị Ương lập tức nhận ra Liễu Vân, đáy mắt thần sắc cuồn cuộn, thiếu chút nữa duy trì không được mặt ngoài bình tĩnh, là ngươi. Bùi Vị Ương có chút nghiến răng nghiến lợi, không biết vì sao, nàng chính là xem người này không vừa mắt, từ lập khế ước đại điển thượng thấy. Nàng liền tổng cảm thấy người này phi thường chán ghét, muốn trừ bỏ, nhưng rốt cuộc là người xa lạ. Nàng liền đối phương tên cũng không biết, vẫn luôn nhớ kỹ tìm Tần Tiêu Dật, liền đem nàng quên ở sau đầu, chờ nàng ngẫu nhiên nhớ tới muốn tìm thời điểm. Đã không có tung tích, hiện giờ. Nàng rốt cuộc minh bạch, trách không được ánh mắt đầu tiên liền tâm sinh phiền chán. Người này cư nhiên cùng Tần Tiêu Dật xả tới rồi cùng nhau. Còn đạt được Tần Tiêu Dật tín nhiệm, vẫn luôn là địch nhân, Liễu Vân vô ngữ. Thánh Tuyền tôn chủ, ngươi nhận thức ta sao? Bất thình lình địch ý thật là tuyệt, so với phía trước lập khế ước đại điển thượng gặp được khi... càng thêm nùng liệt rõ ràng, Tần Tiêu Dật nhíu nhíu mày. Nhạy bén cảm ứng được Bùi Vị Ương che giấu rất khá sát ý, nàng đối với ngươi làm cái gì? Liễu Vân sửng sốt một chút, đối nam chủ không quan tâm nữ chủ, quan tâm nàng vai ác này có điểm thụ sủng nhược kinh, nhưng không đợi Liễu Vân mở miệng. Bùi Vị Ương như là bị giẫm tới rồi đuôi mèo, phản xạ có điều kiện nói, như thế nào chính là ta đối nàng làm cái gì? Vì cái gì không phải nàng đối ta làm cái gì? Tần Tiêu Giật lời này rõ ràng không thế nào, lại phảng phất dao nhỏ, tinh chuẩn cắm chung nàng trái tim, làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có đau triệt nội. Tâm, Tần Tiêu Giật bị này ngự khí cấp kinh sợ. Lập khế ước đại điển khi kỳ quái cảm giác lại dũng đi lên, khi cách lâu lắm. Hắn vẫn luôn không làm rõ ràng đây là cảm giác gì. Nhưng là hiện tại hắn phi thường bài xích, tổng cảm thấy kia không phải chính mình cảm xúc, nhưng lại xuất hiện đến thập phần tự nhiên, nhất. Thời cũng không biết nói cái gì hào, Liễu Vân buồn bực thanh âm truyền đến. Đánh gãy Tần Tiêu Giật cảm ứng, vậy ngươi nói xem. Ta đối với ngươi làm cái gì? Bùi Vị Ương một nghẹn. Nàng chỉ là sinh khí Tần Tiêu Giật vì sao như vậy thiên vị nói chuyện. Thật muốn nói làm cái gì? Cũng chính là cùng Tần Tiêu Giật có quan hệ, nàng có mặt nói sao? Mặt khác, nàng cùng Liễu Vân hoàn toàn không giao thoa, thậm chí cũng không biết Liễu Vân gọi là gì. Chỉ là tuần hoàn bản tâm chán ghét, mới địch ý tràn đầy, Bùi Vị Ương mới vừa như vậy nghĩ tới. Liễu Vân đoạt mệnh mấy liền hỏi liền tới rồi. Tôn chủ này một mở miệng, ta chờ tiểu tu sĩ nhưng chịu không nổi a. Tôn chủ biết ta gọi là gì? Đến từ nơi nào? Am hiểu cái gì? Ở khi nào chỗ nào đối tôn chủ bất kính? Bùi Vị Ương lại lần nữa nghẹn. Không có biện pháp, địch ý tới quá mức mãnh liệt. Hơn nữa Tần Tiêu Giật giáp mặt kích thích. Nàng liền có chút khống chế không được chính mình, không ngờ gặp phải đối thủ vẫn là cực kỳ giỏi về chảo ngôn ngữ lỗ hồng, như thế quang minh chính đại ở nam chủ trước mặt chửi bới nữ chủ cơ hội. Liễu Vân sao có thể buông tha? Mấy vấn đề này thực bình thường. Tần Tiêu Giật nhìn Bùi Vị Ương ánh mắt dần dần cổ quái lên, Bùi Vị Ương thấy tình huống không đúng. Có chút sốt ruột. Ta là tới tìm ngươi, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Liễu Vân sâu kín nói, kia cùng ta có quan hệ gì? Ta lại làm sai cái gì? Đáng giá tôn chủ như vậy nhằm vào. Bùi Vị Ương tức giận đến rất tưởng ra tay. Câm miệng, bản tôn chủ như thế nào sẽ nhằm vào ngươi? Nghĩ đến quá nhiều, Liễu Vân buông tay, bình tĩnh nhìn quay đầu lại Tần Tiêu Giật. Nàng nói đều là bình thường lời nói, không có chút nào châm ngòi thổi gió, có Bùi Vị Ương cái này đối lập ở. Tần Tiêu Giật tự nhiên sẽ không cảm thấy Liễu Vân không bình thường, Liễu Vân cũng không có trang. Đáng thương, một bộ việc nào ra việc đó kia bộ dáng, ta cũng hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, nhưng tôn chủ thái độ thật sự khó có thể làm ta tiêu tan, ta như vậy thường thường vô kỳ tiểu tu sĩ. Không thể hiểu được bị tôn chủ nói như vậy lời nói. Khẳng định hoảng hốt a. Tôn chủ là không biết ngươi như vậy một câu uy lực có bao nhiêu đại đâu. Vẫn là không có tâm tư khác. Vậy đừng làm người hiểu lầm a. Tôn chủ hiểu lầm, ta một cái tiểu tu sĩ như thế nào chịu nổi. Cao cấp bạch liên hoa cũng không nhất định thế nào cũng phải đáng thương bất lực. Đối phương đã đem nhược điểm đệ đi lên. Chỉ cần đem sự thật xé nát, bày ra tới là được, giờ này khắc này, bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, đều sẽ trở thành địch nhân đột phá phiên bản điểm, Liễu Vân yêu cầu cũng không cao. Có thể châm ngòi liền châm ngòi, ly gián một chút là một chút, nếu là không thể không có gì để nói, tương lai nam nữ chủ hòa hảo. Ít nhất nàng không có cấp hai người chế tạo hiểu lầm a. Ta đều dùng sự thật tới nói chuyện, Tần Tiêu Giật thâm chấp nhận. Thâm biểu tán đồng, logic lưu loát, hợp tình hợp lý, hắn quá hiểu quyền thế mang đến cảm giác áp bách cùng lệnh người hít thở không. Thông phiền toái, hơn nữa, nhỏ yếu cá nhân căn bản không có sức lực phân biệt. Không ai sẽ nghe, tựa như hắn lúc trước tu vi bị phế giống nhau. Không ai sẽ để ý hắn nguyên vẹn lý do. Tần gia cao tầng phát hiện Tần gia chủ cùng Tần phu nhân thái độ, liền sẽ đề nghị đem hắn hướng chết trình, từ trọng xử lý. Nếu người khác biết Thánh Tuyền tôn chủ đối Liễu Vân thái độ, kia Liễu Vân phiền toái sẽ không chặt đứt, sẽ lấy khi dễ Liễu Vân đi tranh công. Thánh Tuyền tôn chủ không cần tốn nhiều sức là có thể giải quyết rớt Liễu Vân. Hết chương.